Lộ hành phân vân, chương 49, góc truyện audio.com. Ninh Lạc Đồng đem Yên Hoài Tuyết vẫn đứng ở sau người việc không liên quan đến mình kéo đến phía trước. Thiên Chu, ngươi không nhận ra hắn à? Từ nhỏ đến lớn ngươi và cung chủ cảm tình tốt nhất. Ngươi cũng luôn luôn lôi kéo hắn cùng nhau tỉ thí. Ngươi không nhớ rõ, Yên Hoài Tuyết nghe không hiểu ra sao. Vệ Kiêu cũng không ngờ tới Ninh Lạc Đồng sẽ dùng cách này thử tỉnh lại thần trí Dịch Thiên Chu. Dịch Thiên Chu xoay đầu qua, nhìn một chút Yên Hoài Tuyết, nghi hoặc nghiêng đầu, buông xuống đôi tay ở trên cổ Tri Trọng Hành, lại bị Tri Trọng Hành đã trầm xuống mặt ôm chặt eo. Lấy tay đem mặt hắn vặn trở về, thay một bộ biểu tình ôn nhu. Thiên Nhi, tới đằng sau trước đi. Dịch Thiên Chu dường như không quá nguyện ý, vẫn nghĩ muốn xoay đầu đi nhìn Yên Hoài Tuyết. Tri Trọng Hành ánh mắt bất thiện, liếc mắt đám người Vệ Kiêu, dùng một phần kiên nhẫn cuối cùng. Thiên Nhi, nghe lời đến phía sau đi, buổi tối ta sẽ chơi với ngươi. Nói xong tại khóe môi Dịch Thiên Chu ấn xuống một nụ hôn. Như bị đầu độc, Dịch Thiên Chu thuận theo nhảy xuống đầu gối Tri Trọng Hành. Lưỡng kỵ bên cạnh thu được ánh mắt Tri Trọng Hành, liền mang theo Dịch Thiên Chu trở về phòng. Chờ một chút, Tri Thành Chủ, ngươi chẳng lẽ không muốn thử khôi phục thần trí cho Thiên Chu sao? Ninh Lạc Đồng ngăn cản lưỡng kỵ. Không cần thiết, Tri Trọng Hành đứng lên, ánh mắt sắc bén, các ngươi quản nhiều quá rồi. Loạn Vũ cười đến ý vị sâu xa. Tri Thành Chủ, Thiên Chu bây giờ so với người càng giống như là dã thú dựa vào trực giác và bản năng. Vì sao ngươi tình nguyện đối mặt một dã thú cũng không muốn cho Thiên Chu khôi phục thần trí ni? Hoặc là, ngươi căn bản không muốn để Thiên Chu khôi phục thần trí? Không biết tốt xấu, Tri Trọng Hành giận dữ. Vệ Kiêu thấy tình thế không ổn, trước Thiên Hộ Yên Hoài Tuyết trước người. Phía sau Tri Trọng Hành đột nhiên xuất hiện mấy người hồng y ngân giáp. Vong Xuyên thập nhị kỵ, trong đó Bát Kỵ đã xuất hiện ở trong phòng. Tri Thành Chủ, người có hay không cân nhắc ý nghĩ của Thiên Chu? Lẽ nào làm người, hắn nguyện ý hồ đồ như thế cả đời? Vệ Kiêu miệng nói, mọi nơi quan sát lối ra. Yên Hoài Tuyết không biết võ công, mình nhất định phải hộ hắn chu toàn. Tri Trọng Hành ánh mắt chợt lóe, hừ lạnh một tiếng, hắn không có ý nghĩ gì. Hắn suy nghĩ tất cả đều là ta là đủ rồi. Vung tay lên, Bát Kỵ phía sau cùng lên. Đám người Vệ Kiêu không thể không ứng chiến. Loạn Vũ bốn người chống lại ngũ kỵ. Vệ Kiêu một người đánh ba. Vừa ngang hàng, nhưng khiến hắn lo lắng chính là ngồi ở phía trên Tri Trọng Hành vẫn chưa xuất thủ. Yên Hoài Tuyết không thông võ công, đứng ở ngoài vòng chiến. Tri Trọng Hành sau khi thấy âm trầm cười, bước đi tới. Vệ Kiêu thầm kêu không tốt, Yên Hoài Tuyết bây giờ làm sao cản được một kích của Tri Trọng Hành. Một bên ứng phó đối thủ, cước bộ Vệ Kiêu một bên hướng Yên Hoài Tuyết di đi. Tri Trọng Hành vốn định thử Yên Hoài Tuyết mất trí nhớ thật hay giả. Trên tay mang theo 5 phần lực, nhắm hướng Yên Hoài Tuyết chụp qua, Vệ Kiêu trong lòng đầy tàn nhẫn, liều mạng ở sau lưng đối thủ vạch lên 2 đao. Trực tiếp chạy tới phương hướng Tri Trọng Hành, một đao bổ tới, nào biết đột nhiên bị Dịch Thiên Chu từ bên cạnh chạy ra đỡ. Máu tươi tức khắc chảy ra, Tri Trọng Hành thấy Dịch Thiên Chu thụ thương, nhất thời giận dữ, trên tay dụng 10 phần khí lực, liền nhằm phía Vệ Kiêu. Vệ Kiêu cũng bị tình huống bất thình lình này làm cho trở tay không kịp. Đối trưởng cũng chỉ dỡ đi 7 phân lực, chỉ cảm thấy ngực chấn động. Đau nhức như xé rách kéo tới, cắn răng mạnh mẽ nhịn trở lại, ngươi thế nào? Yên Hoài Tuyết mặt âm u, đỡ Vệ Kiêu. Vệ Kiêu sắc mặt tái nhợt, lắc lắc tay ý bảo không có gì đáng ngại. Sau khi kiểm tra xong thương thế Dịch Thiên Chu phát hiện không có nguy hiểm. Tri Trọng Hành lạnh lùng nói, niệm tình các ngươi cùng Thiên Nhi có chút quan hệ, hôm nay bỏ qua các ngươi, sau này không nên tái xuất hiện ở trước mặt Thiên Nhi. Vệ Kiêu mấy người không công mà lui, vừa đi ra Vong Xuyên Thành, Vệ Kiêu lại dừng cước bộ, các ngươi ở chỗ này chờ ta có chút chuyện phải trở lại một chuyến, ngươi thương nặng như vậy, trở lại làm gì? Yên Hoài Tuyết bắt lấy cổ tay Vệ Kiêu, vừa rồi lúc hắn bị thương trong lòng mình sợ mà kinh hoàng. Cứ cảm giác cô đơn lo lắng mất đi gì đó. Hắn không muốn có một lần nữa. Đoạn Tử Phóng mở miệng. Giáo chủ, lấy thân thể làm trọng. Chuyện khác có thể nói sau. Nếu giáo chủ thực xem không vừa mắt Phong Xuyên Thành, ngày khác mang cho huynh đệ trong giáo. Đô thành 3 ngày cũng là có thể. Người trong ma giáo, bản tính khó sửa, câm miệng, đã quên ta nói như thế nào sao? Vệ Kiêu Trách cứ nói. Giáo chủ, nếu như thực sự có chuyện gì ta có thể trở lại một chuyến với ngươi. Thanh Sơ nghĩ Vệ Kiêu không phải người liều lĩnh, là có lý do bất đắc dĩ gì đấy. Không cần, Vệ Kiêu mở miệng bác bỏ. Đây là chuyện của mình ta. Ta tự sẽ xử lý. Ta đi cùng ngươi. Yên Hoài Tuyết nói liền kéo cánh tay Vệ Kiêu trở về. Ngươi đi làm gì? Vệ Kiêu vung cánh tay ra. Theo bọn họ cùng trở về đi. Không được, ta nhất định phải đi theo ngươi. Yên Hoài Tuyết cố chấp kiên định xuất hồi ý liêu. Vệ Kiêu lạnh nghiêm mặt, dùng lên nhẫn tâm nói. Đi theo ta làm gì? Ngươi một chút võ công cũng không biết. Theo ta chỉ có thể là trói buộc liên lụy ta. Yên Hoài Tuyết cắn chặt răng. Trừng mắt Vệ Kiêu, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Ngược, rất khó chịu, giúp không được gánh cái gì bận. Càng đừng tính là trói buộc. Loại cảm giác khuất nhục này như một con dao nhỏ chậm chậm một đao vạch ở ngực. Chỉ vào cánh rừng xa xa nói. Ta ngay trong rừng chờ ngươi. Ngươi có nói thế nào ta cũng sẽ không đi. Ta sẽ vẫn chờ ngươi trở lại. Vệ Kiêu thật sâu nhìn mắt Yên Hoài Tuyết. Quay đầu hướng phía Phong Xuyên Thành đi đến. Nhất định phải trở lại. Một câu khe khẽ phía sau theo gió phiêu vào cái lỗ tai Vệ Kiêu. Góc miệng hắn hiện lên một mạt mỉm cười. Cách chương.